Tại sao ở thẩm mỹ viện cô ấy lại rời đi? Bà thật sự tưởng là tôi mù sao? Tôi không vạch trần bà, đã là cho bà thể diện rồi. Nếu như sau này bà không cần một chút mặt mũi này nữa, vậy thì đừng trách tôi không nể tình cảm những năm này. Tôi sẽ cho người cưỡng ép đưa bà rời khỏi Hải Thành. Diệp Vân Tuấn nói xong thì trực tiếp bế Thẩm Minh Chiết dậy. Định rời đi, lại nghe thấy rầm một tiếng. Thiêm Trương đập đầu mình vào góc của bàn trà ở phòng khách. Người giúp việc đứng xung quanh lập tức hét ầm lên. Đầu của Thiêm Trương rỉ máu tươi, bà ta yếu ớt nói. Cậu chủ, tôi không đi. Tôi là người của nhà họ Diệp. Chết cũng là ma của nhà họ Diệp. Nếu cậu chủ muốn đuổi tôi đi như vậy, trừ khi mang xác của tôi đi ra ngoài. Diệp Ân Tuấn không ngờ Thiêm Trương sẽ dùng chiêu này. Anh vội vàng che mắt của Thẩm Minh Chết lại. Trong lòng vừa tức lại vừa hết cách. Bà... Anh còn định nói gì nữa, nhưng Thiêm Trương đã hôn mê bất tỉnh, máu tươi nhanh chóng nhuốm đỏ sàn nhà. Diệp Ân Tuấn liền có một chút hốt hoảng. Anh không định để cho bà ta chết. Với lại lúc này, trái tim anh lại thấy buồn bực đến khó chịu. Chị Lưu, mau đi gọi xe cứu thương. Vâng vâng. Chị Lưu cũng bị dọa đến choáng váng. Nghe thấy tiếng la của Diệp Ân Tuấn thì mới hoàn hồn, vội vàng lấy chiếc điện thoại đi gọi. Không lâu sau, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên, nhanh chóng đưa Thiêm Trương đi. Chị Lưu và mấy người khác cũng bắt đầu xử lý vết máu ở trên sàn. Thiêm Trương không có con cái, cả đời đều ở trong nhà họ Diệp. Bây giờ xảy ra chuyện, đương nhiên Diệp Ân Tuấn phải quản. Anh gọi điện hỏi Diêm Chấn xem Diệp Chanh thế nào. Diêm Chấn nói Diệp Chanh chỉ là ăn đồ hỏng nên bị đau bụng, không có việc gì lớn, đã đưa về rồi. Đồ dùng ở trong nhà họ Diệp đều luôn được kiểm tra cẩn thận. Sao Diệp Chanh lại phải ăn đồ hỏng được? Chuyện này chỉ sợ có ẩn tình. Bây giờ Diệp Ân Tuấn cũng không lo được nhiều như vậy. Anh bảo Diêm Chấn đưa Diệp Chanh về nhà, còn mình thì đưa Thẩm Minh Chiết đi theo, xem tình hình của Thím Trương. Nhưng Thẩm Minh Chiết lại lắc đầu nói, lão Diệp, cháu ở nhà chờ, chú Diêm Chấn và Diệp Chanh về đi. Cháu biết chú lo lắng cho Thím Trương, chú đến là được. Nếu như cháu đi cùng, bà ấy nhìn thấy cháu sẽ không vui. Với lại, nếu không cẩn thận sẽ đụng phải mẹ thì cháu phải nói thế nào? Cháu sẽ không thích bà ấy, nhưng cháu sẽ không nói xấu bà ấy, nên vẫn là không đi thì hơn. Thẩm Minh Chiết rất thẳng thắn, không thích là không thích. Cậu bé có thể nhìn ra Diệp Ân Tuấn rất quan tâm Thím Trương, nhưng không có cách nào để cho bản thân thích hay là không thích. Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Minh Chiết có ý nghĩ riêng của mình thì không miễn cưỡng cậu nữa. Vậy thì được, nếu có chuyện gì thì gọi điện ngay cho ba nhé. Nhớ kỹ, con không còn là đứa không có ba nữa. Nếu ai bắt nạt con, đừng chịu đựng. Vâng, con biết rồi. Cảm ơn lão Diệp. Thẩm Minh Chiết cười đến vui vẻ, nhìn thấy nụ cười sáng lạng của con. Diệp Ân Tuấn thấy trong lòng ấm áp, cảm động đến không có thứ gì sánh bằng. Diệp Ân Tuấn thật sự không muốn buông Thẩm Minh Chiết ra. Cứ ôm cậu như vậy, ôm cả đời đều không thể chê phiền. Cơ thể của cậu mềm mềm, thơm thơm, làm cho người ta thích đến không buông tay. Thẩm Minh Chiết có thể phát hiện được lòng yêu thích của Diệp Ân Tuấn dành cho mình. Hình như là từ sau khi biết cậu là con của anh, người đàn ông này càng ngày càng dung túng, nuông chiều cậu. Còn cậu thì lại càng không có cảm giác bài xích và ghét bỏ, thậm chí có một chút mong chờ được yêu chiều. Cậu cười nói, ôi trời, chú nhanh đi đi, cũng không biết bà ấy thế nào, chảy nhiều máu như vậy mà. Bị Thẩm Minh Chiết nhắc nhở, tâm trạng tốt đẹp của Diệp Ân Tuấn bị lập tức phá hỏng. Chờ Diêm Chấn về rồi, ba sẽ đi. Ba không yên tâm để cho con ở nhà một mình. Diệp Ân Tuấn nói lời này là thật lòng. Bây giờ còn chưa biết tiểu tử ở nơi nào. Diêm Chấn chưa tới, anh không yên lòng với bất kỳ ai. Cho nên tuyệt đối không để cho con trai của mình ở nhà một mình. Cũng may vừa nói câu này xong thì Diêm Chấn đã đưa Diệp Chanh về. Đại ca, tôi về rồi. Diệp Chanh chạy tới chỗ của Thẩm Minh Chiết, lúc này mới phát hiện Diệp Ân Tuấn cũng ở đây, liền vội vàng cười nói. Bà cũng về rồi à? Huấn luyện Diêm Chấn, nó gần đây ba bận rộn nhiều việc, đã vài ngày con không được gặp ba rồi. Vào thời điểm Thẩm Minh Chiết bị bắt cóc, không ai nói cho Diệp Chanh biết cả. Vừa hay mấy hôm nay Diệp Chanh đã bị Diêm Chấn huấn luyện cực kỳ mệt mỏi, không có Thẩm Minh Chiết ở bên, một mình cậu rất nhàm chán. Mỗi ngày ngoại trừ ngủ thì vẫn là ngủ. Bây giờ chẳng những Thẩm Minh Chiết về bên cạnh mà Diệp Ân Tuấn cũng quay về. Diệp Chanh ít nhiều có một chút hưng phấn. Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Chanh cười nói, một lát nữa ba còn phải ra ngoài để Minh Chiết ở lại với con nhé.

nhưng ý cười lại không đến đáy mắt. Cô có quên một người vừa mới đến đây là Tống Khinh Giao, mẹ của Sở Anh Lạc. Năm đó vào lúc cô gả cho Diệp Ân Tuấn, Tống Khinh Giao từng phá quậy với cô. Khi đó Thẩm Mạn Lan đã biết cái bà Tống Khinh Giao này không phải là người bình thường. Bây giờ Sở Anh Lạc vừa mới bị bắt, bà ta lập tức đến đây. Thẩm Mạn Lan biết bà ta đến đây không có ý gì tốt cả. Tống Giật Thiên ngẩn ra một lúc. Vì sao? Đừng nói đến một ly cà phê mà cô cũng tiếc đó. Anh cười nhạt, lại thấy ánh mắt của Thẩm Mạn Lan có gì đó sai sai. Nhìn theo hướng nhìn của Thẩm Mạn Lan, Tống Giật Thiên nhìn thấy Tống Khinh Giao đang nổi giận đùng đùng bước đến. Tống Giật Thiên hơi nhíu mày. Tống Khinh Giao nhanh chóng chạy đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan, tiện tay cầm lấy ly cà phê ở trong tay, hất thẳng vào mặt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có một chút chuẩn bị từ trước, lập tức nghiêng người, cà phê bay qua mặt của cô. Cái con nhỏ đê tiện này! Mắt của Tống Khinh Giao đầy hận thù. Loài hận thù này giống như là khắc sâu vào trong xương, làm cho người khác không thể nào bỏ qua. Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày, nhanh chóng vận chuyển đầu óc. Theo lý thuyết, gương mặt hiện tại của cô chẳng hề giống với Thẩm Mạn Lan một chút nào. Cho dù bà ta đến đây vì Sở Anh Lạc thì cũng sẽ không đến mức hận thấu xương như thế này mới đúng. Nhưng ánh mắt của Tống Khinh Giao lại làm cho Thẩm Mạn Lan đề phòng mạnh. Chào bà đang làm cái gì đó? Hai người chúng ta từ trước tới giờ không quen biết nhau. Bà vừa mới chạy đến đây để nhào vào đánh, không hay lắm thì phải. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng thoải mái nói. Tống Khinh Giao lại tức đến phát run. 5 năm trước cái con nhỏ chết tiệt này còn chưa chết ở trong biển lửa. Bây giờ đổi một gương mặt khác quay về, lại còn có thêm một chút khí thế và bình tĩnh. Chẳng qua cũng chỉ là dựa vào hơi của Diệp Ân Tuấn. Nhớ đến con gái của bà tốt suốt 5 năm trời, còn chưa hoàn toàn bắt được Diệp Ân Tuấn. Thậm chí còn sinh cho nhà họ Diệp một đứa con. Bây giờ lại vì Thẩm Mạn Lan ở trước mặt mà thất bại trong gang tấc. Tống Khinh Giao hẳn không thể tự tay làm thịt Thẩm Mạn Lan. Không quen, phải không? Nhưng mà tôi lại quen cô đó. 5 năm trước đã quen cô rồi. Không lẽ cô không có ấn tượng gì về tôi sao? Bữa tiệc lớn ở Hoa Đô kia, cô ăn uống cũng không tệ đúng không? Tống Khinh Giao lượn vòng vò quanh Thẩm Mạn Lan. Hoa Đô là bà nhắc đến chính là đại sảnh yến hội nơi Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn từng xảy ra quan hệ. Chuyện ồn ào lần đó làm cho vợ chồng nhà họ Thẩm rất mất mặt mũi. Diệp Ân Tuấn cũng có trách nhiệm, không ngờ lại tuyên bố sẽ cưới Thẩm Mạn Lan ở trước mặt mọi người. Lúc đó Thẩm Mạn Lan được người khác che chở, lúc đi vào phòng vệ sinh lại bị một người phụ nữ cao quý nhục nhã, mà người phụ nữ cao quý đó chính là Tống Khinh Giao đang đứng ở trước mặt. Lúc trước ở trong phòng vệ sinh chỉ có 2 người bọn họ, cho nên người có thể nói ra những lời này đương nhiên đã biết được thân phận thật sự của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không ngốc, cô lập tức nghĩ đến chuyện sau khi Tống Khinh Giao biết được thân phận của cô, rồi lại đi so sánh với một ít chuyện cô đã điều tra được. Vì vậy, chuyện bắt cóc của Minh Chiết cũng không phải là chuyện bắt cóc đơn giản rồi. Cô đột nhiên nheo mắt lại. Là bọn bà bắt cóc Minh Chiết. Hai tay của Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy nhau. Lúc trước cô còn không biết cô đã gây thù với người nào để liên lụy đến Thẩm Minh Chiết, mà bây giờ xem ra là Tống Khinh Giao và Sở Anh Lạc đã động tay động chân đến phía sau. Cũng đúng. Diệp Tranh, con trai ruột của Sở Anh Lạc, bây giờ đang là người thừa kế của nhà họ Diệp. Bây giờ Thẩm Minh Chiết đã quay về, Diệp Ân Tuấn lại không thể lựa chọn thân phận thật sự của Thẩm Minh Chiết, muốn để cho Thẩm Minh Chiết nhận tổ quy tông. Như vậy thì người ngồi không yên chắc chắn là Sở Anh Lạc và Tống Khinh Giao. Nghĩ rõ ràng chuyện này rồi, Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói. Bà có biết đến tận bây giờ Sở Anh Lạc còn chưa có nói gì không? Bà chưa đánh đã khai như vậy là định để cho con gái bà gánh hết mọi chuyện hay sao? Mặt Tống Khinh Giao lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nếu anh Mạc có chuyện gì, tôi cam đoan cô và đứa con hoang của cô đều phải chôn cùng với con gái của tôi. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cô bảo Diệp Ân Tuấn thả con gái của tôi ra, nếu không... Bà tưởng tôi chết rồi sao? Tống Giật Thiên ngoáy lỗ tai, thật sự không muốn xen vào cuộc cãi vã của 2 người phụ nữ. Nhưng bà già này lại dám đe dọa Thẩm Mạn Lan ở trước mặt anh. Anh cảm thấy tôn nghiêm của đàn ông anh đã bị dẫm đạp. Tuy anh không nổi tiếng bằng Diệp Ân Tuấn, nhưng dù sao cũng là người có máu mặt ở trong hải thành này. Tống Khinh Giao là cô chủ một gia đình thất bại, lại còn dám uy hiếp Thẩm Mạn Lan ở trước mặt anh, thật sự cho rằng anh chết rồi sao? Tuy giọng của Tống Giật Thiên rất thoải mái lười biếng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Lúc này Tống Kinh Sao mới để ý đến người đang ngồi cùng với Tầm Á Lan là ai. Bà có nghĩ thế nào cũng không ngờ được Tống Giật Thiên lại ở bên cạnh Tầm Á Lan. Lúc nãy bà bị tức điên, còn tưởng là một người đàn ông nào đó. Bây giờ nghe Tống Giật Thiên nói một câu, Tống Kinh Sao cũng có hơi sợ hãi. Cậu Tống, là cậu sao? Thật xin lỗi, lúc nãy tôi không nhìn thấy cậu. Đúng vậy, mắt của Tống Kinh Sao bà mọc ở trên đỉnh đầu. Chờ Diệp Ân Tuấn ra, trong mắt bà còn có người nào khác. Sao hả? Bây giờ còn muốn kiếm chuyện ở trước mặt tôi sao? Khéo thật, sao gần đây tôi đang rất nhàm chán, không bằng để tôi chơi với bà ta. Chơi với Tống Giật Thiên, nó chắc chắn không phải là thứ mà Tống Kinh Sao có thể chịu nổi. Tống Kinh Sao vội vàng nói. Cậu Tống nói đùa rồi, nếu tôi biết cậu Tống ở chỗ này từ đầu, cậu có cho tôi mượn vài cái lá gan, tôi cũng không dám chạy đến đây kiếm chuyện. Cậu Tống, cà phê hôm nay là do tôi mời, cậu cứ từ từ thưởng thức. Nói xong, Tống Kinh Sao vội vàng lui lại rời đi. Nhưng mà trước khi đi, vẫn hung dữ trừng mắt nhìn Thẩm Hạ Lan, ánh mắt vô cùng âm ngoan. Tống Giật Thiên nhíu mày, anh đột nhiên cảm thấy người phụ nữ ở trước mặt mình hình như có bí mật gì đó mà anh không biết. Nhưng bây giờ anh càng lúc càng có hứng thú với cô. Có chuyện gì muốn nói với tôi không? Chẳng hạn như cô và Tống Kinh Sao kia rốt cuộc đã có thù oán gì? Không phải đây là lần đầu tiên cô đến Hải Thành sao? Tôi cũng đã điều tra qua. Cô không phải là người ở Hải Thành, sao lại chọc chúng bà quá phụ kia? Tống Giật Thiên nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan, không thèm che giấu vẻ hứng thú ở dưới đáy mắt đối với Thẩm Hạ Lan. Thật ra, Thẩm Hạ Lan muốn nói cho Tống Giật Thiên biết, nhưng mà bây giờ có rất nhiều chuyện chưa rõ ràng. Cô cũng không biết nên nói từ chỗ nào nữa, chỉ có thể cười nói. Nếu tôi nói cho anh biết, tôi bỏ từ một cái núi xác chết ra. Hơn nữa, 5 năm trước, từng có xích mích với bà ta, anh có tin không? Tin, cô nói cái gì tôi đều tin, chỉ cần cô chịu nói. Tống Giật Hiên bước lên trước một bước, gương mặt điển trai kia lập tức chạy đến ở trước mặt của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan không có phản ứng gì, nhìn chằm chằm vào Tống Giật Hiên, đôi mắt kia trong suốt thấy đấy, không có bất cứ vẻ khiếp sợ nào. Tống Giật Hiên đột nhiên bị đôi mắt này hấp dẫn. Anh sống trong một gia đình giàu có, đã nhìn quen những cô gái xinh đẹp ở trong xã hội cao cấp, từ nhỏ đã nhìn thấy các loại phụ nữ tranh giành tình cảm, còn có các loại đấu tranh trong tối ngoài sáng. Loại phụ nữ nào anh cũng chỉ cần nhìn một cái là liền rõ ràng. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan ở trước mặt lại giống như một dòng suối mát. Ánh mắt kia trong suốt đến mức không có bất cứ ý nghĩ sơ bẩn nào. Trong một lúc không ngờ lại làm cho lòng anh có hơi rung động khó diễn tả. Tống Giật Thiên vội vàng ngồi thẳng người. Bây giờ nếu như anh lại nói mấy lời xấu giống, hoặc là làm chuyện gì thất lễ với Thẩm Hạ Lan, chính anh cũng cảm thấy đây là một loại khinh nhờn. Cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại chân thật đến mức lần đầu tiên Tống Giật Thiên cảm thấy ngượng ngùng vì anh không có hình tượng nghiêm chỉnh. Xin lỗi, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là... Tôi hiểu, chúng ta là bạn bè, tôi sẽ không gạt anh. Tống Giật Thiên, thân phận hiện tại của tôi là do lấy trộm của một người khác, thật ra tôi là... Thẩm Hạ Lan vừa định nói bản thân là ai, điện thoại của cô lại đột nhiên vang lên. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Thẩm Hạ Lan nhìn số điện thoại ở nước ngoài, không tiện nghe ở trước mặt của Tống Giật Thiên, gật đầu với anh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tống Giật Thiên cảm thấy như giống một con mèo đang cào vào trong lòng anh. Cô là ai? Lấy trộm thân phận của người khác lại là ai? Người phụ nữ ở trước mặt giống như lại đột nhiên có thêm một chút thần bí. Làm anh nhìn công gió rồi lại bị hấp dẫn. Bây giờ Thẩm Mạn Lan không có thời gian quan tâm Tống Giật Thiên đang nghĩ gì. Cô nhìn thấy dãy số quen thuộc kia, trong nháy mắt bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói cô ngày đêm nhớ mong. Mami! Giọng nói mềm mại của Thẩm Nghe Nghe vang lên, làm tim của Thẩm Mạn Lan căng đầy. Nghe Nghe, sao không gọi video cho Mami? Muốn gọi điện thoại sao? Thẩm Mạn Lan không quá yên lòng. Mấy ngày gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng không có thời gian gọi video cho Thẩm Nghe Nghe. Thẩm Nghe Nghe vừa mới xuống giường phẫu thuật, mặt mày tái nhợt đến đáng sợ, chân tay còn cầm ống truyền dịch, bây giờ hoàn toàn không dám gọi video cho Thẩm Hạ Lan, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói. Con vừa mới sợi thật đấy, không muốn cho Mami nhìn thấy cảnh con xấu xí đâu, nhưng mà tự nhiên Nghe Nghe lại nhớ Mami quá, thế nên mới muốn nghe giọng nói của Mami một chút. Tim Thẩm Hạ Lan lập tức cảm thấy khó chịu. Xin lỗi, cô cưng,